hắn chính là vô địch. Có một vị cường giả sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi lẩm bẩm nói ra. Nghe nói đạo Tam Thiên đã từng đi vào, bất kỳ người nào cũng sẽ không hoài nghi, đều cảm thấy đương nhiên, đạo Tam Thiên quá cường đại, quá kinh khủng. Đạo Tam Thiên sau khi đi vào, có mang đi Long Thần Kiếm không? Có tu sĩ tuổi trẻ lấy lại tinh thần, không khỏi nói ra. Vị lão tổ đại giáo già nua này lắc đầu, nói ra, không có, nghe đồn rằng, đạo Tam Thiên sao chép vẽ lại một bức chân long đồ ở bên trong Long Cung, cũng không có mang đi Long Thần Kiếm gì hết, bức chân long đồ này cụ thể có tác dụng gì, người ngoài không biết được. Chúng ta lấy cái gì ra để so sánh với đạo Tam Thiên? Có gia chủ Thế gia không khỏi cười khổ một cái, nói ra, đạo Tam Thiên là người như thế nào? Chúng ta căn bản không thể so sánh nổi. Long Cung treo lơ lửng trên vách đá, cự long du tẩu. Vào lúc này, tất cả mọi người chăm chú nhìn tòa Long Cung này, trong lúc nhất thời lại không làm được gì, tất cả mọi người đều không thể tiến vào Long Cung, cho dù là có thần Long Chi Kiếm vô thượng trong truyền thuyết, mọi người cũng chỉ đành trợn mắt mà nhìn thôi. Làm sao đi vào đây? Tại thời điểm này, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, có người đề nghị liên thủ, tập trung tất cả lực lượng của mọi người tấn công vào Long Cung. Chúng ta nên đoàn kết lại, tất cả mọi người cùng động thủ, trước hết đánh bại con cự long này rồi hãy nói. Chỉ cần đánh bại con cự long này thì mọi người mới có thể tiến vào Long Cung. Sau khi tiến vào, bất luận là Long Thần Chi Kiếm hay là các loại long kiếm khác, ai có thể đoạt được liền dựa vào bản lĩnh cá nhân cùng tạo hóa. Như vậy chẳng phải là quá bất công ư? Tất cả mọi người đều đóng góp sức lực, thậm chí còn góp cả tính mạng vào đó. Chỉ có một số ít người có thể đạt được thần Long Chi Kiếm hoặc Long Kiếm. Cách làm như vậy chẳng phải là phần lớn người đều là vật hy sinh sao? Có tu sĩ nhịn không được nói ra. Cũng có đại nhân vật thế hệ trước nói, làm gì có chỗ nào là công bằng, ai có bản lĩnh liền lên thôi, nếu như cái gì cũng giảng công bằng, vậy thì tu sĩ khắp thiên hạ trong tay mỗi người đều có một cái đạo quân, binh khí rồi. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Ta cảm thấy liên thủ không thành vấn đề. Cũng có cường giả đồng ý, nói ra, chỉ sợ lại thuận tiện cho một số người, mở miệng không xuất lực, ngồi mưu lợi bất chính, cái này không được, cái kia cũng không được, mọi người ngồi dương mắt nhìn nhau, vậy còn tới Táng Kiếm Vẫn Vực này làm gì? Về nhà ôm lão bà, bế hài tử không tốt sao? Có cường giả đại giáo hừ lạnh một tiếng. Trong lúc nhất thời, tu sĩ cường giả ở đây đều bàn luận ầm ĩ, mỗi người đều dăm ba câu, ai cũng không quyết định chắc chắn được. Sư trưởng môn có cao kiến gì không? Vào thời điểm này, có tộc trưởng Thế gia thỉnh giáo sư Ánh Tuyết vừa mới tới. Lúc này sư Ánh Tuyết vừa tới đây, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây hai mắt tỏa sáng. Sư Ánh Tuyết dáng vẻ là lướt yêu kiều, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có vẻ xinh đẹp quyến rũ. Nhưng nàng vẫn có một loại khí chất không giận mà uy, một loại đoan trang ẩn giấu bên trong, khiến không người nào dám có tâm tư khinh mạn. Sư Ánh Tuyết chính là đại mỹ nữ Kiếm Châu, nhưng với tư cách là trưởng môn Bách Binh Sơn, một trong lục hoàng tại Kiếm Châu, quyền cao chức trọng, hơn nữa thực lực cũng uy hiếp mười phương, không có người nào dám xem thường. Cho nên, sau khi Sư Ánh Tuyết vừa tới, rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây an tĩnh không ít, tất cả mọi người đều nhìn tới Sư Ánh Tuyết. Không hề nghi ngờ. Vào lúc này, mọi người nếu như muốn đoàn kết lại để tiến đánh Long Cung mà nói, vậy nhất định cần phải có nhân vật lãnh đạo, nếu không có người dẫn đầu, chắc chắn sẽ chia năm bè bảy mảng. Như thân phận của Sư Ánh Tuyết, quả thật rất thích hợp. Ta chỉ đến đây xem náo nhiệt mà thôi. Sư Ánh Tuyết mỉm cười, khẽ lắc đầu, nói ra, không dám có cao kiến gì, kiếm thánh so với ta càng có cao kiến hơn. Tại thời điểm Sư Ánh Tuyết vừa dứt lời xong, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng nổ vang bên tai không dứt. Một cỗ thần xa dừng lại, hào quang bắn ra bốn phía, rực rỡ chói mắt, tựa như là vị thần mặt trời giá lâm vậy. Cửu Nhật Kiếm Thánh. Nhìn thấy cảnh tượng tráng lệ này, không ít tu sĩ cường giả cũng đều kinh hô một tiếng nói ra. Tại thời khắc này, một người nam tử trung niên từ trong thần xa đi ra. Nam tử trung niên này có mái tóc vàng, dung mạo anh tuấn, khí chất người người. Thoạt nhìn liền biết lúc còn trẻ là nam tử làm siêu lòng trăm ngàn nữ Mỹ, hiện tại cũng là một người tràn ngập mị lực. Người nam tử này thoạt nhìn giống như là một vị thần mặt trời, bên ngoài có một cỗ mị lực độc nhất vô nhị, còn có một cỗ thần uy ẩn giấu bên trong. Cửu Nhật Kiếm Thánh, không ngờ rất anh tuấn nha. Nhìn thấy phong thái của Cửu Nhật Kiếm Thánh như vậy, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì vậy chết lặng. Rất nhiều tu sĩ cường giả chính là lần đầu tiên nhìn thấy Cửu Nhật Kiếm Thánh, tận mắt nhìn thấy, cũng không khỏi bị phong thái mị lực của Cửu Nhật Kiếm Thánh hấp dẫn. Lúc còn trẻ, ta cũng là Mỹ nam tử đệ nhất thiên hạ đấy. Có thế hệ trẻ tuổi nhìn thấy phong thái anh tuấn của Cửu Nhật Kiếm Thánh, cũng không khỏi có chỗ ghen ghét. Có rất nhiều thanh niên tài tuấn ở đây, nhưng nếu so sánh với Cửu Nhật Kiếm Thánh, bất luận là phong thái hay khí thế, đều là ảm đạm lu mờ. Đối với thế hệ trẻ tuổi mà nói, Cửu Nhật Kiếm Thánh coi là nam nhân lớn tuổi, nhưng phong thái của hắn vẫn khiến thế hệ trẻ tuổi thất sắc không ít. nguyên lai cửu nhật kiếm thánh lại anh tuấn như vậy nha. Có nữ tu sĩ trẻ tuổi cũng không khỏi hướng tới ái mộ, vừa thấy đã yêu. Bởi vì khi cửu nhật kiếm thánh còn trẻ, chính là mỹ nam tử đệ nhất thiên hạ mà. Có cường giả thế hệ trước vừa cười vừa nói, cũng có trưởng lão đại giáo nói ra, cửu nhật kiếm thánh và đại địa kiếm thánh có thể nói là sáng chói một thời. Ta vẫn cảm thấy cửu nhật kiếm thánh đẹp trai hơn. Có nữ tu sĩ từng gặp qua đại địa kiếm thánh, ở Vân Mộng Trạch không khỏi si mê nói, ngày nay không có người nào có thể so sánh với cửu nhật kiếm thánh. Cửu nhật kiếm thánh, khiến cho người ta si mê cũng là bình thường, hắn là anh tuấn uy vũ, lại là một trong song thánh có thể uy hiếp thiên hạ, thực lực vô cùng mạnh mẽ, đủ để ngạo thị thiên hạ. Nam nhân ưu tú không gì sánh được như vậy, có thể nói, tuổi tác hoàn toàn không phải là vấn đề. Đại địa kiếm thánh cũng không kém, chỉ có điều, có chỗ khác biệt mà thôi. Có đại nhân vật thế hệ trước nhận xét. Đại địa kiếm thánh, cửu nhật kiếm thánh, là song thánh hiện nay, một người đứng đầu lục tông chủ, một người đứng đầu lục hoàng. Hai người đều là tồn tại được rất nhiều tu sĩ cường giả ngưỡng vọng, tại kiếm châu hiện nay. Đại địa kiếm thánh lãnh tuấn như mặt trăng, cửu nhật kiếm thánh lại sáng chói như mặt trời. Trên thực tế, tuổi tác của hai người bọn họ cũng không đối xứng. Đại địa kiếm thánh tuổi tác lớn hơn nhiều so với cửu nhật kiếm thánh. Chỉ có điều, bọn hắn thoạt nhìn giống nhau mà thôi. Hơn nữa địa vị tại kiếm châu cũng không phân cao thấp. Có thể nói, đại địa kiếm thánh và cửu nhật kiếm thánh chính là tấm gương sáng chói một đời. Tại kiếm châu, không biết có bao nhiêu tu sĩ thường thường đem hai người bọn hắn ra so sánh. Bất kể như thế nào, đại địa kiếm thánh cũng tốt, cửu nhật kiếm thánh cũng được, bọn hắn cũng không phải là hạng người chủ động khoe khoang. Lúc này, cửu nhật kiếm thánh ánh mắt quét qua, ánh mắt sắc như kiếm, khiến cho người ta trong nội tâm ớn lạnh, dù sao hắn cũng là một trong song thánh, thực lực lăng tuyệt thiên hạ, có khí thế không giận mà uy. Lúc này nhìn về phía Long Cung, cửu nhật kiếm thánh cũng không khỏi trầm mặc một hồi, hắn không có lập tức tỏ thái độ, tu sĩ cường giả ở đây cũng đều nín thở, nhìn về phía cửu nhật kiếm thánh, chờ đợi cửu nhật kiếm thánh bày tỏ lập trường. Không hề nghi ngờ, vào lúc này, ở trong suy nghĩ của rất nhiều người, đều coi cửu nhật kiếm thánh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu như liên thủ tiến đánh Long Cung mà nói, cửu nhật kiếm thánh đứng lên hô hào, nhất định sẽ có rất nhiều tu sĩ cường giả theo cùng. Tuyết trưởng môn có diệu pháp gì không? Cửu nhật kiếm thánh thu hồi ánh mắt, hỏi thăm sư Ánh Tuyết. Sư Ánh Tuyết khẽ lắc đầu, nói ra, kiếm thánh coi trọng rồi, ta cũng không có diệu pháp gì, Long Cung cường đại, vượt quá tầm của ta. Ta cũng đành bất lực, chỉ có thể tới xem náo nhiệt, nếu như kiếm thánh cần việc gì, Ánh Tuyết cũng nguyện thiêu hoa trên gấm. Dựa vào sức của một, hai người chúng ta, đích thật là khó mà công phá được Long Cung. Cửu nhật kiếm thánh trầm ngâm một chút, nói ra, nếu như tuyết trưởng môn có hứng thú, mọi người chúng ta cùng liên thủ hợp tác, có thể ước hẹn cả viêm cốc phủ chủ và đại địa kiếm huynh cùng nhau tới. Cửu nhật kiếm thánh lời như vậy, lập tức khiến tất cả mọi người ở đây không khỏi hai mắt sáng lên, tất cả mọi người lập tức đều hưng phấn, thậm chí có chút kích động. Dù sao, nếu quả thật ước hẹn thêm cả viêm cốc, phủ chủ và đại địa kiếm thánh cùng nhau liên thủ, thật sự là càng không tầm thường. Đội ngũ như thế, chính là tập trung thực lực của lục tông chủ cùng lục hoàng nha, có thể nói là thực lực mạnh mẽ nhất toàn bộ kiếm châu đều tập trung lại. Thử nghĩ một chút, lục tông chủ và lục hoàng thật sự liên hợp lại, thực lực như vậy là cỡ nào cường đại nha, có thể đủ làm dung chuyển toàn bộ kiếm châu, tiến đánh Long Cung phần thắng cực lớn. Đương nhiên, cũng chỉ có loại tồn tại như cửu nhật kiếm thánh, mới có tư cách cùng thực lực để hẹn ước với những đại nhân vật như đại địa kiếm thánh bọn hắn. Kiếm phần thứ 8 Long Cung, đích thật là có lực hấp dẫn này. Sư Ánh Tuyết cũng không khỏi vì vậy cảm khái một tiếng. Xét cho cùng, tòa kiếm phần thứ 8 Long Cung, đối với các đại giáo cương quốc khắp thiên hạ mà nói, là một cám dỗ rất lớn, cho nên, cửu nhật kiếm thánh thật sự phát ra lời mời, quả thật là có thể ngưng tụ một cỗ lực lượng cường đại vô địch, tới chỗ này tiến đánh Long Cung. Tránh nào, nhường một chút, nhường một chút. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Đám người vốn là vây chật như nêm, vậy mà cũng làm ra một con đường đi tới. Là Lý Thất Dạ. Tại thời điểm này, mọi người nhìn thấy người đi tới, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi kêu lên một tiếng. Thiên hạ hôm nay còn có ai không biết tới Lý Thất Dạ? Có thể nói là uy danh khắp thiên hạ, mặc kệ hắn là người tà môn cực độ cũng tốt, mặc kệ hắn là nhà giàu mới nổi cũng được, tóm lại là, Lý Thất Dạ là người nổi tiếng, ai cũng đều nghe qua tên của hắn. Gia hỏa tà môn này tới rồi. Có cường giả không khỏi lẩm bẩm nói thầm. Cũng có lão tu sĩ quen thuộc Lý Thất Dạ không khỏi vì thế mà kinh ngạc, nói ra, chẳng lẽ hắn hướng về phía Long Cung mà tới, hắn muốn đi vào để lấy thần Long chi kiếm. Nếu như Lý Thất Dạ có ý đồ với Long Cung, vậy hoàn toàn chính xác có mấy phần thành công. Cũng có đại nhân vật đối với sự tích về Lý Thất Dạ rõ như lòng bàn tay, không khỏi vì vậy cười khổ một cái. Thật sự tà môn như vậy sao? Có tu sĩ tuổi trẻ,

cũng có rất nhiều tu sĩ cường giả khác dùng tốc độ nhanh nhất quay người chạy trốn. Tuy nhiên, cơn sóng to gió lớn cuồn cuộn không dứt này thật sự là quá nhanh, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ Táng Kiếm Vẫn Vực. Thời điểm nghe thấy soạt tiếng nước xông tới, thì tất cả mọi người đã bị chìm ngập trong cơn sóng nước to lớn này, tuy nhiên, lại không có như mọi người tưởng tượng, trong nháy mắt chính mình sẽ bị sóng to gió lớn cuốn đi hoặc là sẽ bị chết đuối gì gì đó. Sau khi sóng to gió lớn đánh thẳng tới bao trùm toàn bộ Táng Kiếm Vẫn Vực, trong khoảnh khắc này, tất cả tu sĩ cường giả tại trong Táng Kiếm Vẫn Vực đều cảm giác mình như đang ở tại đáy biển, tất cả xung quanh mình đều là nước biển. Tuy nhiên, ngay cả bản thân mình bị bao trùm trong nước biển, lại đối với bọn hắn không có tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì, tất cả mọi người vẫn có thể hoạt động bình thường. Bị bao trùm trong đại dương mênh mông như vậy, vào lúc này, tất cả mọi người đều nhìn thấy sinh vật trong biển muôn hình muôn vẻ đang bơi qua bên cạnh mình, nhưng tuyệt đại đa số sinh vật trong biển đều rất cổ xưa, liền xem như tu sĩ cường giả có kiến thức cực kỳ uyên bác, cũng không nhận ra những sinh vật trong biển này là cái gì. Hơn nữa, những sinh vật trong biển này lang thang trong đại dương mênh mông, có rất nhiều loài có thân thể khổng lồ hung mãnh, vừa nhìn liền biết đó là hồng hoang mãnh thú trong biển, có khí thế cắn nuốt khắp nơi, đặc biệt là khi nó há rộng cái miệng máu, dường như có thể đem tất cả tu sĩ cường giả cắn nuốt sạch sẽ. Nước biển nhấn chìm toàn bộ Táng Kiếm Vẫn Vực, nhưng bất luận tu sĩ cường giả nào bị chìm ngập trong nước biển, lại không hề cảm nhận được ảnh hưởng của nước biển đối với bọn hắn, toàn bộ quá trình tựa như là một loại ảo giác. Tại bên trong hải vực, có đủ loại sinh vật đáy biển hung mãnh, có kiếm ngư vô cùng to lớn, cũng có long ngư cực kỳ hung hãn, còn có phi ngư thần quang lấp lóe. Toàn bộ hải vực rực rỡ lạ thường, khiến người ta cảm thấy không kịp nhìn, làm cho người ta cũng phải chìm đắm trong đó. Nhìn kìa, đó là cái gì? Thần kiếm. Đúng lúc này, có tu sĩ cường giả nhìn thấy một con quái ngư, chỉ thấy trong miệng con quái ngư này lại ngậm một thanh thần kiếm. Thần kiếm tỏa ra khí lành rực rỡ, thần quang phun ra nuốt vào, khi con quái ngư này ngậm kiếm lao tới, rất nhiều sinh vật đáy biển đều rối rít tránh lui. Nhưng ở trong phiến đại dương mênh mông này, dị tượng không chỉ có như vậy. Tại thời khắc này, có người nghe được canh kiếm reo vang, ngay trong khoảnh khắc này, chỉ thấy một luồng kiếm quang nhanh như chớp giật từ trong nước biển bay vụt qua, khi luồng kiếm quang này bay vụt ngang qua, với tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp. Tuy nhiên, có một đàn kiếm ngư cực lớn đang bay cùng với nó, chỉ thấy khi đàn kiếm ngư này cùng với kiếm quang lao đi vùn vụt, thì tạch tạch nó tản mát ra tia sét, khiến không ít sinh vật đáy biển sợ tới mức nhao nhao chạy thục mạng, không dám tới gần. Oanh một tiếng vang thật lớn, dưới đáy biển một nơi rất sâu, tại một lòng chảo nào đó, chợt phun ra một đạo kiếm mang ngập trời, kiếm mang như chiếc quạt khổng lồ mở rộng quét ngang mười phương, khiến cho không có bất kỳ sinh vật đáy biển nào dám tới gần vùng biển này, một khi tới gần, đều sẽ bị kiếm mang đáng sợ này quét trúng, thậm chí có khả năng trong nháy mắt bị chém giết. Tại một nơi nào đó, trên mặt biển, nghe được oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng nổ mạnh trầm thấp vang dội không dứt, ngay sau đó, lực lượng mạnh mẽ đánh thẳng ra xung quanh, đẩy lên sóng to gió lớn. Tại thời điểm này, mặt biển giống như mọc lên một vầng, lại một vầng mặt trời, khi từng một vầng mặt trời dâng lên, đều vang lên tiếng kiếm reo, dường như ở trong mỗi một vầng mặt trời, đều đang thai nghén một thanh Thái Dương thần kiếm, dường như nếu có thể tập hợp đủ 9 thanh Thái Dương thần kiếm này, thì có thể sẽ vô địch thiên hạ. Trong lúc nhất thời, tại vùng biển này, xuất hiện đủ loại dị tượng, dưới những loại dị tượng này, rất nhiều tu sĩ cường giả đều cảm thấy linh hồn bị dao động, cảm thấy tâm trí bị mê hoặc. Mỗi khi có dị tượng xẹt qua trước mắt mình, có tu sĩ cường giả đưa tay ra chộp lấy thần kiếm vút qua, nhưng vừa khẽ vươn tay, chẳng qua chỉ vồ hụt mà thôi, cũng không bắt được gì. Sau khi đủ loại dị tượng nườm nượp kéo đến, ngay sau đó, nghe được soạt, soạt, soạt tiếng nước chảy vang lên. Tại thời khắc này, chỉ thấy toàn bộ đại dương mênh mông thủy triều bắt đầu rút lui, giống như lúc mới tới là cực nhanh như vậy, bây giờ tốc độ thủy triều rút xuống cũng hết sức kinh người, chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn, nước biển vốn đang bao trùm toàn bộ Táng Kiếm Vẫn Vực cũng lui đi, trong nháy mắt biến mất không còn tung tích. Biến mất rồi, tất cả đều đã biến mất. Khi rất nhiều tu sĩ cường giả lấy lại tinh thần, dương mắt nhìn khắp nơi, chẳng còn phát hiện bất cứ dị tượng nào, cũng chẳng có bất kỳ vết tích nào được lưu lại, giống như vừa rồi không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả, chẳng qua chỉ là một loại ảo giác mà thôi. Đây, đây, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Có tu sĩ cường giả sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi choáng váng, không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Kiếm hải, tòa kiếm phần thứ hai. Đó là kiếm hải. Có cường giả thế hệ trước lấy lại tinh thần, giật mình một cái, không khỏi hét lớn. Kiếm hải, tòa kiếm phần thứ hai xuất hiện. Có đại giáo lão tổ hoảng sợ nói, thật không ngờ, tòa kiếm phần thứ hai kiếm hải thần bí nhất vậy mà xuất hiện, mấy lần trước kia Táng Kiếm Vẫn Vực xuất thế, cũng không thấy bóng dáng kiếm hải, lần này, kiếm hải vậy mà lại xuất hiện, thật không thể tưởng tượng nổi. Ở kiếp này, tòa kiếm phần thứ hai thần bí vậy mà xuất hiện, điều này là báo hiệu cho cái gì đây? Có cường giả sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi thì thào nói. Oanh! Ngay một khắc này, cả vòm trời rung chuyển, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một luồng sáng rực rỡ phá không, tốc độ không gì sánh kịp, trong nháy mắt xé rách không gian, lưu lại một vết rách trên bầu trời không cách nào phai mờ. Ngay khi luồng sáng rực rỡ này phá không, bởi vì tốc độ của nó quá nhanh, sức mạnh va chạm chấn động toàn bộ thiên địa, giống như quái vật khổng lồ xông về phía chân trời. Là một thanh kiếm, là thần kiếm vô song ư? Nhìn thấy kiếm ảnh sáng rực phá không bay đi, hướng về chỗ sâu nhất trong táng kiếm vẫn vực bay tới, có đại nhân vật không khỏi hét to một tiếng. Thời điểm kiếm ảnh sáng rực này phá không bay đi mất, giống như một dòng sông thời gian đang lao nhanh tới, tại thời điểm lao vùn vụt mà qua, nó chảy xuống dấu vết vĩnh hằng, tựa như là thời gian ở nơi này đang chảy xuôi trôi qua, so với thời gian của thế giới hiện thực, tốc độ trôi qua của nó chính là nhanh gấp trăm ngàn vạn lần. Kiếm ảnh sáng rực giống như thời gian, không gian lao đi vùn vụt, trong khoảnh khắc này thật giống như xuyên qua quá khứ, không có tương lai và hiện tại, dường như thời khắc này chính là trở thành vĩnh hằng, khi cảnh tượng này xuất hiện hết sức thần kỳ, vô cùng tráng lệ. Đó là cái gì vậy? Khi nhìn thấy kiếm ảnh sáng rực, như là thời không biến mất tại chỗ sâu trong táng kiếm vẫn vực, có cường giả kinh hô một tiếng. Hình như là một thanh kiếm, có lẽ là một thanh thần kiếm. Có lão tổ đại giáo cũng không nhìn thấy rõ đó là vật gì. Là một thanh kiếm, nhưng nhìn bộ dáng hình như không phải kiếm ở trong kiếm phần. Thanh kiếm này không biết từ nơi nào xuất hiện. Có một vị lão tổ cổ xưa thực lực rất cường đại vẻ mặt ngưng trọng nói ra. Một lão tổ tông đại giáo nói ra, táng kiếm vẫn vực, chính là vực sâu của vạn kiếm. Rất nhiều thần kiếm vô song uẩn dưỡng tại nơi này. Một thanh kiếm mà lại dám cao ngạo ngang trời nhảy ra tại táng kiếm vẫn vực như vậy, nhất định là cực kỳ khủng bố. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ cường giả bàn luận sôi nổi. Có kịch hay. Lý Thất Dạ nhìn đạo kiếm ảnh sáng rực phá không lao đi, không khỏi cười cười, nói ra. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong khoảnh khắc này, một cỗ lực lượng phá tan tất cả đánh thẳng tới, trong nháy mắt, giống như quét ngang trăm vạn dặm, lực lượng quét ngang mà tới lập tức vượt qua toàn bộ táng kiếm vẫn vực, tung hoành mười phương. Tại thời điểm cỗ lực lượng bàng bạc vô địch này đánh thẳng tới, chỉ trong nháy mắt, sinh linh khắp thiên địa tựa như là bị chấn áp, rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây không khỏi kinh hãi. Thậm chí rất nhiều người đạo hạnh nông cạn lập tức bị chấn áp nằm, trên mặt đất không dậy nổi. Trong lúc nhất thời, dường như là lực lượng ức vạn cân đặt ở trên vai tất cả mọi người, khiến bất kỳ tu sĩ cường giả nào đều cảm giác lưng của mình sắp bị đè gãy. Thật mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, có không ít tu sĩ cường giả sợ hãi kêu to, dưới lực lượng bàng bạc vô địch chấn áp, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả không thở nổi, bị chấn áp không thể nhúc nhích. Ngay tại thời điểm cỗ lực lượng phá tan mọi thứ này đánh thẳng tới, một bóng người dùng tốc độ không gì sánh kịp xông vào táng kiếm vẫn vực, trong nháy mắt vượt qua kiếm hà, lao thẳng tới chỗ sâu trong táng kiếm vẫn vực. Đó là người nào? Bóng người này thật sự là quá nhanh, trong nháy mắt vượt qua kiếm hà, xông thẳng vào trong kiếm lô, lập tức khiến tất cả tu sĩ cường giả đều hít một hơi lãnh khí. Một người như vậy trong nháy mắt xuất hiện, rất nhiều tu sĩ cường giả đều cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, tựa như người này khẽ vươn tay là có thể trong nháy mắt tiêu diệt tất cả. Dưới uy lực như vậy, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, thực lực của mình căn bản chẳng đáng nhắc tới. Ngũ cự đầu, kiếm châu ngũ đại cự đầu, nhất định là ngũ đại cự đầu đã tới. Có một vị lão tổ đại giáo không khỏi hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ nói ra. Cái gì, ngũ đại cự đầu tới rồi sao? Những người khác sau khi nghe được tin tức như vậy, cũng không khỏi hét lên một tiếng. Thậm chí có rất nhiều tu sĩ cường giả bị lời như vậy dọa đến hãi nhiên thất sắc. Ngũ đại cự đầu đã tới, nhưng là người nào tới? Có cường giả cũng không khỏi nghi hoặc, vì vậy rất hiếu kỳ. Tại vừa rồi, bóng người kia thật sự là quá nhanh, trong nháy mắt vượt qua kiếm hà, rất nhiều tu sĩ cường giả đều không thể nhìn rõ đây là dáng vẻ của người nào. Ngũ đại cự đầu kiếm châu tới đây, đến tột cùng là chuyện gì đáng giá kinh động tới ngũ đại cự đầu kiếm châu? Cũng có cổ hoàng vương triều hít một hơi lãnh khí. Dù sao, ngũ đại cự đầu kiếm châu rất ít khi xuất hiện, hiện tại có người trong ngũ đại cự đầu kiếm châu, đột nhiên xuất hiện tại táng kiếm vẫn vực. Nhất định là có chuyện động trời sắp xảy ra, nhất định có đồ vật kinh người xuất thế. Thậm chí có thể nói, đồ vật giống như đạo quân binh khí, cũng không thể kinh động tới ngũ đại cự đầu kiếm châu. Dù sao, đối với ngũ đại cự đầu kiếm châu mà nói, tông môn của bọn hắn ít nhất có mấy kiện đạo quân binh khí, bọn hắn sẽ không đặc biệt chỉ vì đạo quân, binh khí mà hao tổn thọ nguyên để xuất thế. Nếu như nói, ngũ đại cự đầu kiếm châu xuất thế, nhất định là có đồ vật kinh người không gì sánh được xuất hiện, đồ vật như thế, nhất định hơn xa phía trên đạo quân binh khí. Ngay tại thời điểm rất nhiều người đang giật mình vì trong ngũ đại cự đầu kiếm châu, có người giá lâm, vào lúc này, táng kiếm vẫn vực rốt cục có tin tức truyền tới. Kiếm phần thứ hai, kiếm hải, xuất hiện ở trong kiếm lô.

Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, Thiện Kiếm Tông những đại giáo cương quốc này, sớm đã tiến vào kiếm hải, nói không chừng đã đạt được thanh tiên kiếm vô song kia. Nói xong, vị nguyên lão này tế xuất ra bảo vật, chính là một chiếc phi toa, quát khẽ một tiếng, mang theo môn hạ đệ tử, xông vào trong kiếm hải. Chúng ta cũng đi thôi, việc này không nên chậm trễ. Những tu sĩ cường giả khác cũng đều nhao nhao lấy lại tinh thần, lập tức xuất phát đi tới kiếm hải. Có người lấy ra bảo vật phi hành, cũng có người lấy ra phi toa trong biển, lại có người trực tiếp vượt qua hư không. Trong lúc nhất thời, dường như trăm tàu tranh nhanh di chuyển, tất cả tu sĩ cường giả đều dùng tốc độ nhanh nhất xông thẳng vào, tất cả mọi người đều tranh nhau chen lấn. Lý Thất Dạ đứng ở trên mặt biển, hít thật sâu sau đó thở ra một hơi, nhắm mắt lại, hưởng thụ gió biển quét tới. Từng làn gió biển thổi nhẹ lên mặt làm cho người ta dễ chịu thoải mái, không khỏi cảm giác một trận lười biếng. Sau một lúc lâu, Lý Thất Dạ nâng lên một vốc nước biển, nếm một chút, để nước biển chảy xuống từ kẽ ngón tay. Lý Thất Dạ nhìn về phía kiếm hải, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, chính là chỗ này. Các ngươi đi quanh đây, xem qua một chút, có thể nhặt được một hai kiện đồ tốt cũng khó nói. Sau đó, Lý Thất Dạ lau hai tay, phân phó Sư Ánh Tuyết và Tuyết Vân công chúa. Sư Ánh Tuyết cùng Tuyết Vân công chúa cũng không khỏi khẽ giật mình. Tuyết Vân công chúa liền hỏi, công tử đi đâu? Ta muốn đi một chỗ. Lý Thất Dạ nhìn về một nơi trong kiếm hải, chậm chậm nói. Sư Ánh Tuyết cùng Tuyết Vân công chúa cũng không tiếp tục hỏi nhiều, liền từ biệt Lý Thất Dạ, lướt sóng mà đi. Kiếm hải, mênh mông vô bờ bến, sau khi tiến vào kiếm hải, mới chính thức phát hiện toàn bộ kiếm hải là bao la bát ngát, càng thêm rung động hơn chính là, ở trong kiếm hải này lại có đủ loại kỳ tích, có đủ loại dị tượng. Đâu đó trong kiếm hải, có một bộ khung xương khổng lồ đứng sừng sững ở đó, đó là xương cốt cự long trải dài qua toàn bộ hải vực, mỗi một đoạn bạch cốt của cự long, giống như một đoạn sơn mạch thô to, đứng ở trên bộ khung xương này, giống như là đứng trên một dãy núi vô cùng to lớn, khiến cho người ta cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Mặc dù không biết đã trôi qua bao nhiêu năm tháng, xương cốt cự long mặc dù thần tính sớm đã sói mòn, nhưng mỗi một đoạn xương vẫn ôn nhuận như bạch ngọc. Cũng có xương cự thú sụp đổ trong kiếm hải, xương cự thú sụp đổ nhưng vẫn lộ ra từng đám xương trắng âm u vươn thẳng lên vòm trời, giống như cốt màu sắc bén nhất, muốn đâm thủng vòm trời, tựa hồ lóe ra hàn quang đáng sợ. Cũng có xương cự kình ngã vào trong kiếm hải, chỉ còn cái xương sọ ngóc lên, há cái miệng thật lớn, giống như muốn nuốt chửng cả bầu trời. Toàn bộ cái miệng lớn chia cắt nước biển trong kiếm hải, khiến nơi đây trở thành một xoáy nước khổng lồ. Nhìn thấy vô số bộ xương khổng lồ, có tu sĩ cường giả thấy xuống phía dưới, không khỏi vì vậy mừng như điên. Vội vàng chạy tới, lớn tiếng nói, đây là hồng hoang cự thú. Những xương thú từ thời vạn cổ này, nhất định là có bảo đan vô cùng chân quý. Trên thực tế, không ít tu sĩ cường giả cũng đều ôm tâm tính như vậy, đều vội vàng chạy tới, muốn lấy xương thú bảo đan. Nếu đã đi tới kiếm hải, cho dù không đạt được thần kiếm, nhưng nếu có thể đạt được xương thú bảo đan, cũng là thu hoạch 10 phần không tệ. Rất nhiều tu sĩ cường giả tìm tòi từng bộ xương thú to lớn một lượt, lại không thu hoạch được gì, căn bản cũng không hề có xương thú bảo đan. Có đại giáo lão tổ thế hệ trước kinh nghiệm phong phú cười lắc đầu, nói ra, xương cốt cự thú tại kiếm hải, cũng không biết đã tồn tại qua bao nhiêu năm tháng, coi như là có xương thú bảo đan, không phải sẽ trôi theo dòng hải lưu, cũng bị những cự thú khác cắn nuốt. Mà cho dù không có bị trôi đi hay bị cắn nuốt, nhưng kiếm hải không biết đã xuất hiện qua bao nhiêu lần, trăm ngàn vạn năm đến nay, tu sĩ cường giả từng tới kiếm hải, không biết đã có bao nhiêu người, nếu quả thật có xương thú bảo đan, cũng bị bọn hắn sớm tìm được mang đi rồi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý, đều nhao nhao từ bỏ, dù sao, người tiến vào kiếm hải đều có thể nhìn thấy vô số xương cốt cự thú như thế, bất kỳ tu sĩ cường giả nào nhìn thấy, cũng sẽ tìm kiếm một phen, thật sự nếu có xương thú bảo đan, còn có thể đến lượt những kẻ đến sau như bọn hắn hay sao? Kiếm hải cuồn cuộn, nhưng tu sĩ cường giả chính thức có thể nhìn thấy bóng dáng thần kiếm cũng không nhiều, kiếm hải so với kiếm phần, kiếm uyên, kiếm hà có khác biệt cực lớn, nơi này chính là đại dương mênh mông, ít khi có thể nhìn thấy bóng dáng thần kiếm. Nhưng ít khi nhìn thấy bóng dáng thần kiếm, cũng không đại biểu là không có thần kiếm. Sau một thời gian ngắn ngủi tiến vào kiếm hải, liền có tin tức truyền ra. Tại một vùng biển, một mảnh tanh nồng, mùi máu tươi sộc thẳng vào mũi, một con cự thú kiếm hải bị chém giết ở nơi đó. Cổ Dương Hiền giả dẫn theo các lão tổ Mộc Kiếm Thánh Quốc, chém giết một con cự quỳ kiếm hải, từ trên lưng con cự quỳ này lấy xuống một thanh phi điện thần kiếm. Trong thời gian ngắn ngủi, vùng biển này liền truyền ra một cái tin tức kinh người như thế. Đây cũng thật sự là quá cường đại, thực lực của Mộc Kiếm Thánh Quốc là không thể khinh thường nha. Vừa nghe đến tin tức như vậy, có đại giáo lão tổ không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra, cự quỳ kiếm hải là cường đại cỡ nào, 2 ngày trước, ta đã nhìn thấy nó nuốt chửng không ít đệ tử Cửu Luân Thành, bao gồm cả 5 vị trưởng lão, trong nháy mắt đều chết thảm, bị nuốt vào trong bụng. Bây giờ lại bị Cổ Dương Hiền giả chém giết. Từ sau khi Tùng Diệp kiếm chủ chết dưới kiếm của Kiếm Cửu, Cổ Dương Hiền giả liền xuất thế, đại sát tứ phương, rất có khí thế chấn hưng Mộc Kiếm Thánh quốc nha. Cũng có cổ tổ Vương Triều nói ra, thực lực của Cổ Dương Hiền giả đích thật cũng đủ mạnh mẽ, có thể ngạo thị thiên hạ, Kiếm Châu hiện nay, người có thể mạnh hơn so với hắn, e là cũng chỉ có ngũ đại cự đầu. Có thể nói hắn đã có năng lực tranh hùng với đám người Chí Thánh thành chủ. Tại một vùng biển khác, bỗng nhiên có kiếm quang ngập trời, thời điểm có tu sĩ cường giả chạy tới nơi, kiếm quang đã biến mất, nhưng không có bức tường nào là không lọt gió. Rất nhanh đã có tin tức truyền ra, một đám trưởng lão chiến kiếm đạo tràng tại trên hung đảo Kiếm Hải, cướp đi một kiện thần kiếm sát khí tung hoành. Ở trên Kiếm Hải, có một đội ngũ của Hải Đế Kiếm Quốc, do mấy vị lão tổ vô cùng cường đại xuất lĩnh, truy sát một con kim ô lục xí giao ngàn vạn dặm, truy sát tới mức con kim ô lục xí giao này không còn sức đánh trả, chỉ có thể cắm đầu chạy trốn. Quả nhiên, sau một thời gian, liền có tin tức truyền ra, các lão tổ Hải Đế Kiếm Quốc đã giết chết được kim ô lục xí giao, từ trong hang ổ kim ô lục xí giao lấy được 3 thanh ô kim thần kiếm. Khi lần lượt các tin tức khác nhau truyền tới, không biết đã kích thích bao nhiêu tu sĩ cường giả tiến vào Kiếm Hải tầm bảo, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều hận không thể cướp đoạt một thanh thần kiếm từ trong Kiếm Hải. Chỉ có điều, đa số thần kiếm đều là do những đại giáo cương quốc có thực lực đoạt được, ví dụ như Hải Đế Kiếm Quốc, Viêm Cốc Đạo Phủ, Mộc Kiếm Thánh Quốc các loại quái vật khổng lồ này. Chúng ta những tiểu tu sĩ này, đây không phải chỉ đến xem náo nhiệt, chẳng phải là thành kẻ làm nền. Có cường giả xuất thân từ tiểu môn phái không khỏi có chút chua chát nói. Dù sao, có rất nhiều tu sĩ cường giả tiểu môn phái thậm chí là tán tu, bọn hắn thừa dịp thời cơ trăm ngàn vạn năm khó gặp này tiến vào Kiếm Hải, chính là muốn đạt được một cái kỳ ngộ, đạt được một cái tạo hóa, hy vọng có thể đạt được một thanh thần kiếm, từ nay về sau chấn hưng tông môn. Nhưng tại Kiếm Hải địa phương nguy hiểm đáng sợ này, muốn đạt được một thanh thần kiếm, nói thì dễ dàng vậy sao, đều là bị những đại giáo cương quốc kia đoạt lấy. Chỉ sợ ngay cả cơ hội là kẻ làm nền cũng không có. Cũng có tán tu có vẻ ủ rũ nói. Tại Kiếm Hải này, hung hiểm tứ phía, ta nhìn thấy, Phi Thảo môn trưởng môn mang theo các trưởng lão đệ tử trong môn phái giết tiến đến, muốn cướp đoạt một thanh thần kiếm từ trên người một con sư đầu ngư hoàng, trong nháy mắt liền bị con sư đầu ngư hoàng này nuốt chửng, cả môn phái trên dưới, toàn quân bị diệt sạch, không lưu lại một người. Tại Kiếm Hải này, tiểu bối vô danh đã chết rất nhiều, chúng ta có 67 vị tán tu kết bạn tiến đến, ở trên biển gặp một con cửu đầu xà tập kích, cuối cùng chỉ còn lại 6 người chúng ta sống sót. Có tiểu tu sĩ vết thương chồng chất nói. Nhưng, cũng có tán tu thế hệ trước lại nói, cũng đừng có nản lòng, cầu phú quý trong nguy hiểm, tu đạo vốn là con đường nguy hiểm, cười đến cuối cùng, cũng chỉ có vài người như vậy. Lần này tiến vào Kiếm Hải, tiểu tu sĩ chúng ta cũng không phải không có thu hoạch được gì. Ta biết có tiểu tử Tiêu Sinh kia, không thể tin nổi là hắn đã đạt được một thanh thần kiếm vô thượng. Một cái tiểu tán tu, làm sao có thể đạt được thần kiếm vô thượng chứ? Có tiểu tu sĩ cũng không tin. Lão tán tu này liền nói, đích thật là như vậy, một con kim long hiến tặng kiếm cho hắn, đó là một thanh thần kiếm khó lường, có lẽ có quan hệ với long thần. Kim long hiến tặng kiếm, điều này sao có thể, quá viển vông đi. Lời này vừa nghe cũng quá không hợp lẽ thường, tất cả mọi người cảm thấy rất khó tin. Tất cả đều là sự thật. Có một vị tuổi trẻ nói ra, ta tận mắt nhìn thấy, một con kim long từ trên trời giáng xuống, trên lưng có một thanh thần kiếm tràn ngập khí lành, xuất hiện dị tượng ngàn vạn, rồi hiến tặng thần kiếm cho hắn. Chuyện này thực sự cũng đã từng phát sinh qua, có một loại thuyết pháp cho rằng, năm đó trong Kiếm Hải, Tử Uyên Đạo Quân cũng được một con linh ngư hiến tặng kiếm, mới đạt được thiên kiếm. Mặc dù truyền thuyết không biết thật giả, nhưng đây là sự tình có khả năng. Có một vị tán tu có thành tựu nói ra. Chuyện này ta cũng được nghe nói. Một lão tu sĩ khác gật đầu, nói ra, nghe nói, Cửu Luân Thành cũng đã từng phát sinh qua, có một vị thiên tài khi tới Kiếm Hải, đạt được hương tượng cõng kiếm, từ đây đã viết nên một cái truyền thuyết. Tiểu tử kia hiện tại ở đâu? Cũng có dẫn tới một vài tu sĩ cường giả hai mắt chớp động hàn quang. Không hề nghi ngờ, có vài người động tà niệm rồi. Dù sao, đối với bọn hắn những tu sĩ cường giả này mà nói, muốn đi cướp đoạt thần kiếm của Hải Đế Kiếm Quốc, Mộc Kiếm Thánh Quốc, đó chính là tự tìm đường chết. Nhưng nếu như nói, đi cướp đoạt một vị tán tu đạt được thần kiếm vô thượng, như vậy liền dễ dàng hơn nhiều. Cho nên, tại thời khắc này, không ít tu sĩ cường giả trong lòng động ý nghĩ giết người đoạt kiếm. Trong đầu có ý niệm này, thì sớm bỏ đi. Lão tán tu lắc đầu, nói ra, hắn sớm đã rời khỏi. Chưa kể, có thể đạt được kim long hiến tặng kiếm, nói rõ tương lai của hắn nhất định sẽ là tiền đồ vô lượng, chính là người được trời phù hộ may mắn. Nếu ngươi muốn đi giết người đoạt kiếm, ngày khác hắn tu luyện tới vô địch,

Hắn lạnh lùng nói, bất luận là công kích hay hành vi làm nhục Hải Đế Kiếm Quốc, đều bị coi là đối địch với Hải Đế Kiếm Quốc, hướng Hải Đế Kiếm Quốc tuyên chiến. Lời này vừa ra, lập tức khiến không ít tu sĩ cường giả hít một hơi lãnh khí, cho dù có tu sĩ cường giả không phục, đem lời vừa muốn nói nuốt xuống yết hầu. Dù sao, muốn đối địch với Hải Đế Kiếm Quốc, hướng Hải Đế Kiếm Quốc tuyên chiến, đây là chuyện cực kỳ nghiêm trọng, bất kỳ người nào trước hành động thiếu suy nghĩ, cũng phải nghĩ sâu tính kỹ. Thật là uy quan lớn. Đúng lúc này, một giọng nói xem thường vang lên, vừa cười vừa nói, lời nói hùng hổ dọa người, là có thể uy hiếp đến tất cả mọi người sao? Là có thể khiến người trong thiên hạ im miệng sao? Mọi người vừa nhìn lại, người nói lời này chính là một thanh niên có chút lôi thôi lếch thếch, hắn chính là Đông Lăng một trong Tuấn Ngạn Thập Kiếm. Đúng vậy nha. Đông Lăng lời như vậy, lập tức dẫn tới không ít tu sĩ cường giả hưởng ứng. Ta chỉ đang nói sự thật cho mọi người biết mà thôi. Lâm Uyên Kiếm Thiếu hừ lạnh một tiếng. Sự thật? Sự thật là như thế nào? Đông Lăng cười lớn một tiếng, nói ra, sự thật đang ở ngay trước mắt, người người đều nhìn thấy. Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành phong tỏa toàn bộ vùng biển này, độc chiếm thần kiếm, độc chiếm thiên hạ bảo tàng. Đây chính là sự thật. Hành động này được gọi là ngang ngược độc đoán. Nói như vậy cũng không chút nào quá đáng. Đúng vậy, không sai, chính là như thế. Đông Lăng lời như vậy, lập tức nói lên tiếng lòng của rất nhiều tu sĩ cường giả. Có tu sĩ cường giả không khỏi quát to một tiếng, để thể hiện sự ủng hộ đối với Đông Lăng. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hải Đế Kiếm Quốc và Cửu Luân Thành cường đại, người trong thiên hạ đều biết, đặc biệt là tại thời khắc Hải Đế Kiếm Quốc liên thủ với Cửu Luân Thành, không biết có bao nhiêu người kiêng kỵ vạn phần, thậm chí chỉ nghe tới đã biến sắc mặt. Mặc dù lúc này có không ít tu sĩ cường giả bất mãn, với sự ngang ngược bá đạo của Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, nhưng nhiều nhất cũng chỉ phàn nàn một chút, hoặc là trốn trong đám đông xúi dục châm ngòi thổi gió, nhưng không hề nhìn thấy người nào dám quang minh chính đại đứng ra, chính diện trở thành kẻ địch của Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành. Đừng bảo là thế hệ trẻ tuổi, coi như cường giả thế hệ trước, thậm chí là lão tổ đại giáo, cũng chưa chắc có bao nhiêu người dám đứng lên chống lại Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành. Nhưng mà, vào giờ khắc này, Đông Lăng với tư cách là thế hệ trẻ tuổi, lại dám chính diện đứng ra quát tháo Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành, điều này có thể không làm cho tu sĩ cường giả hoan nghênh hắn sao? Đặc biệt là đối với không ít tu sĩ cường giả mà nói, nếu có người nguyện ý xông lên phía trước cùng Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành là địch, thậm chí chiến đấu ngươi chết ta sống với Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, bọn hắn đương nhiên là hết sức vui vẻ, dù sao có người xông lên trước làm bia đỡ đạn, bọn hắn làm ngư ông đắc lợi, chuyện như vậy cớ sao không làm chứ? Đây chính là nhân kiệt, không hổ là một trong Tuấn Ngạn Thập Kiếm. Có cường giả thế hệ trước không tiếc lời ca ngợi, quả nhiên không thẹn với danh hiệu Thiên Chi Kiêu Tử. Đông Lăng làm rất tốt. Không ít tu sĩ cường giả cũng đều nhao nhao hoan hô, nói ra, người trong thiên hạ sẽ đứng bên cạnh ngươi, bất luận kẻ nào cường hoành bá đạo, tông môn nào ngang ngược độc đoán, chúng ta cần phải chống lại, bất luận tà môn ma đạo nào muốn thành kẻ địch của thiên hạ, chúng ta nhất định phải tru diệt. Không phải sợ, tất cả chúng ta đều ủng hộ ngươi. Trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô không ngừng bên tai. Đương nhiên, nhiều người chẳng qua chỉ ủng hộ Đông Lăng bằng lời nói, mà chẳng thấy có ai chân chính đứng ra bên cạnh, thề sống chết không ngớt với Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành. Dưới sự kích động dâng trào của quần chúng, rất nhiều tu sĩ cường giả bộ dáng oán giận, khiến sắc mặt Lâm Uyên Kiếm Thiếu có chút khó coi, đây rõ ràng làm cho hắn rất lúng túng khó xử, khiến hắn xuống đài không được. Tại thời điểm này, tất cả mọi người đều đứng lên chống lại Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành. Đây không phải là gây khó dễ với Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành sao? Đây không phải muốn khiêu chiến quyền uy Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành sao? Lâm Uyên Kiếm Thiếu tránh khỏi đám đông, chỉ nhìn chằm chằm vào Đông Lăng, lạnh lùng nói, Đông Lăng đạo hữu lời nói đúng là hiên ngang lẫm liệt. Nếu như ngươi chỉ nói miệng cho vui, Hải Đế Kiếm Quốc ta cũng không so đo, vậy thì lui sang một bên, ngươi có thể nói những gì người thích. Nhưng bất luận kẻ nào, bất luận đại giáo nào muốn ra tay, vậy liền suy nghĩ thật kỹ càng. Lâm Uyên Kiếm Thiếu lời này đã không thể rõ ràng hơn được nữa, nếu như ngươi muốn dùng miệng lưỡi để chiến đấu, vậy thì ngươi cứ tùy ý, nhưng nếu như ngươi dám động tới Hải Đế Kiếm Quốc một tơ một hào, chỉ sợ ngươi sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Suy nghĩ kỹ càng, Đông Lăng không khỏi nở nụ cười. Nói ra, tuổi trẻ khinh cuồng, cần gì phải nghĩ nhiều, nếu đã tới, sao phải vội vàng rời đi. Kiếm Thiếu một tay Cự Uyên Kiếm Đạo, chính là thiên hạ đệ nhất, Đông Lăng không biết tự lượng sức mình, liền lĩnh giáo một chút tuyệt thế kiếm đạo của Kiếm Thiếu thì lại thế nào? Đông Lăng trực tiếp khiêu chiến Lâm Uyên Kiếm Thiếu, thái độ này đã đủ rồi. Đúng là nhân kiệt hiện nay. Nhìn thấy Đông Lăng khiêu chiến Lâm Uyên Kiếm Thiếu, không ít đại nhân vật đều dựng lên ngón cái với Đông Lăng. Dưới loại tình huống này, bất luận hành vi nào khiêu khích Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành, cũng sẽ bị coi là trở thành kẻ địch của Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, thậm chí là tuyên chiến với Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành. Trong hoàn cảnh đó, bất kỳ người nào cũng sợ Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành sau này sẽ tính sổ với họ. Hôm nay, Đông Lăng vậy mà trực tiếp khiêu chiến Lâm Uyên Kiếm Thiếu, hành động này đủ quyết đoán, vào giờ phút này, có bao nhiêu người dám đứng ra khiêu chiến Lâm Uyên Kiếm Thiếu, thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ lác đác không có mấy. Thế hệ trước, loại tồn tại như Lăng Kiếm, coi như hắn không muốn động thủ với thế hệ trẻ tuổi như Lâm Uyên Kiếm Thiếu, nhưng nếu như quả thật tuyên chiến với Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, nhất định cũng phải suy nghĩ một chút. Suy cho cùng, nếu Chiến Kiếm Đạo chẳng tuyên chiến với Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành mà nói, đây chính là sự tình chọc thủng trời. Tốt, không hổ là Đông Lăng. Luận quyết đoán, luận đảm lượng, chỉ sợ là đệ nhất trong Tuấn Ngạn Thập Kiếm. Lúc này, có không ít người lớn tiếng hoan hô. Quyết đoán như vậy, cả đời này ta không bằng. Coi như là thiên tài thế hệ trẻ khác, cũng không khỏi nhẹ nhàng cảm khái. Nói ra, với xuất thân của Đông Lăng, cũng dám khiêu khích Hải Đế Kiếm Quốc. Quyết đoán như vậy, trong thế hệ trẻ cũng ít có. Mặc dù, tất cả mọi người đều nói Đông Lăng xuất thân từ giáo phái cổ xưa, là một cái truyền thừa rất xa xưa, nhưng bất luận truyền thừa lại xa xưa, nội tình cũng không thể so sánh với Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành. Có thể nói, Đông Lăng khiêu chiến Hải Đế Kiếm Quốc, quyết đoán lẫn dũng khí có thể đủ khinh thường thế hệ trẻ tuổi. Đông Lăng khiêu chiến, khiến Lâm Uyên Kiếm Thiếu không khỏi vì vậy biến sắc, với tư cách là tuyệt thế thiên tài thế hệ trẻ của Hải Đế Kiếm Quốc, cùng là một trong Tuấn Ngạn Thập Kiếm, thậm chí có thể là người đứng đầu Tuấn Ngạn Thập Kiếm, Lâm Uyên Kiếm Thiếu đương nhiên không sợ đánh một trận với Đông Lăng. Tuy nhiên, trong lúc mấu chốt này, Đông Lăng khiêu chiến hắn, đây không phải là xem thường quyền uy Hải Đế Kiếm Quốc sao? Đông Lăng đạo hữu là muốn chiến một trận với ta. Lâm Uyên Kiếm Thiếu hai mắt lạnh lẽo, lộ ra sát khí. Đông Lăng cười lớn một tiếng, vỗ một cái trường kiếm bên hông mình, nói ra, không sai, Cự Uyên Kiếm Đạo, chính là tuyệt thế chi đạo. Hôm nay đã có cơ hội lĩnh giáo 1-2. Làm sao có thể bỏ lỡ chứ, mời Kiếm Thiếu chỉ điểm 1-2. Tốt. Lúc này Lâm Uyên Kiếm Thiếu hai mắt phát lạnh, sát khí phun ra nuốt vào, lạnh lùng thốt. Nếu Đông Lăng đạo hữu một lòng tìm chết, vậy ta liền thành toàn cho ngươi, ngươi ta không chết không thôi. Lâm Uyên Kiếm Thiếu lời này vừa dứt, tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi chấn động. Tất cả mọi người đều hiểu rằng, đây không phải là luận bàn, cũng không phải là đọ sức thân thiện giữa các tu sĩ, mà đây là sinh tử chém giết. Không hề nghi ngờ, vào lúc Đông Lăng khiêu khích quyền uy Hải Đế Kiếm Quốc, Lâm Uyên Kiếm Thiếu là muốn ra tay chém giết Đông Lăng. Tốt! Đông Lăng cũng không có lùi bước, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, lộ ra tia sáng lạnh băng, chậm chậm nói, phân rõ thắng bại, không chết không thôi. Nói xong, một bước phóng ra. Lâm Uyên Kiếm Thiếu cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng, cũng bước ra một bước, hai người ánh mắt lạnh lẽo nhìn nhau, lẫn nhau giằng co. Trong lúc nhất thời, tu sĩ cường giả ở đây cũng đều nín thở. Nhìn kỹ cảnh tượng trước mắt này, Tuấn Ngạn Thập Kiếm cũng nên sắp xếp lại thứ tự. Nhìn xem Đông Lăng cùng Lâm Uyên Kiếm Thiếu giằng co, có thế hệ trẻ tuổi cũng không khỏi nói khẽ. Tuấn Ngạn Thập Kiếm, chỉ còn thừa lại Bát Kiếm, có lẽ đích thật là lúc sắp xếp lại thứ tự. Cũng có tu sĩ trẻ tuổi khác đồng ý quan điểm này. Tuấn Ngạn Thập Kiếm, trong đó Bách Kiếm Công Tử và Tinh Xạ Hoàng Tử đều chết thảm trong tay Kiếm Cửu. Bây giờ còn lại Bát Kiếm, nếu như sắp xếp lại thứ tự, nhất định là chuyện khiến không ít tu sĩ cường giả nhảy cẫng lên. Đông Lăng có thể một trận đánh với Lâm Uyên Kiếm Thiếu sao? Lâm Uyên Kiếm Thiếu có ưu thế thực sự quá rõ ràng, có thiên tài tuổi trẻ nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng không khỏi lẩm bẩm nói. Mới đầu nhìn qua đúng là như vậy, Đông Lăng mặc dù xuất thân từ giáo phái cổ xưa, nhưng so với những người khác trong Tuấn Ngạn Thập Kiếm, cũng không có ưu thế gì đặc biệt, bởi vì Đông Lăng xuất thân từ Thiên Tàm Tông, từ trước giờ tới nay, cũng chưa từng nghe nói có nhân vật vô địch kinh thiên nào xuất hiện, cũng chưa từng nghe nói có bảo vật vạn cổ vô song gì. Mặc dù có người nói, Thiên Tàm Tông có không ít bí thuật vô địch, có không ít binh khí cường đại, nhưng chưa từng có người nào thấy qua một lần. Hơn nữa, so với Lâm Uyên Kiếm Thiếu tuyệt thế thiên tài mà nói, Đông Lăng vị thiên tài này, biểu hiện cũng chưa thấy nói có bao nhiêu kinh diễm. Nếu như nói, thật sự có người muốn làm một cái bảng danh sách xếp hạng trong Tuấn Ngạn Thập Kiếm, tại trong mắt rất nhiều người, Đông Lăng tuyệt đối không được xếp vào 5 vị trí đầu, thậm chí có người cho rằng, Đông Lăng rất có thể sẽ trở thành 3 người xếp ở vị trí hạng chót. Nếu như muốn tìm ra 3 người xếp hạng chót trong Tuấn Ngạn Thập Kiếm, rất nhiều người theo bản năng sẽ cho rằng, Đông Lăng, Thanh Thành Tử, Hoàn Bội Kiếm Nữ, 3 người này rất có thể xếp hạng chót. Trên thực tế, 3 người bọn họ ở trong Tuấn Ngạn Thập Kiếm, với xuất thân mà nói, cũng là thấp nhất. Đông Lăng mặc dù xuất thân từ Thiên Tàm Tông, nhưng cũng chưa từng nghe nói có hạng người kinh thiên động địa gì. Thanh Thành Tử xuất thân từ Thanh Thành Sơn, chẳng qua cũng chỉ là phụ thuộc vào Hải Đế Kiếm Quốc mà thôi. Hoàn Bội Kiếm Nữ xuất thân thế ra cũng là như thế. Lâm Uyên kiếm thiếu, tuyệt đối xếp ở ba vị trí đầu trong Tuấn Ngạn thập kiếm. Mặc dù có tu sĩ cường giả bất mãn với Hải Đế kiếm quốc, nhưng đối với thực lực của Lâm Uyên kiếm thiếu vẫn là 10 phần tán thành, Đông Lăng phần thắng rất nhỏ. Ta cũng cảm thấy như vậy. Có thế hệ trẻ tuổi sùng bái Lâm Uyên kiếm thiếu, nói ra, kiếm thiếu đâu chỉ xếp ở ba vị trí đầu, tuyệt đối có thể đứng đầu trong Tuấn Ngạn thập kiếm, Đông Lăng một trận chiến này, chỉ sợ sẽ rất khó khăn. Mặc dù rất nhiều tu sĩ cường giả đều ủng hộ Đông Lăng khiêu chiến Hải Đế kiếm quốc, nhưng cũng không coi trọng thực lực Đông Lăng đánh một trận với Lâm Uyên kiếm thiếu. Chuyện này thì chưa chắc. Có người nhìn Hải Đế kiếm quốc không vừa mắt, chính là muốn gây khó dễ với loại đệ tử thiên tài xuất thân từ đại giáo như Lâm Uyên kiếm thiếu, cười lạnh nói ra, Lâm Uyên kiếm thiếu khoác lác tới mức mơ hồ như thế, còn không phải trở thành bại tướng dưới tay Lý Thất Dạ sao, chẳng khác chó nhà có tang. Đối với không ít tu sĩ cường giả tiểu môn phái mà nói, chính mình không thể trêu vào loại quái vật khổng lồ Hải Đế kiếm quốc này, nhưng có thể nhìn thấy loại nhân vật như Lâm Uyên kiếm thiếu, gặp phải thiệt thòi lớn trong tay Lý Thất Dạ nhà giàu mới nổi này, cũng có thể làm cho bọn hắn thoải mái trong lòng. Đúng vậy nha, không phải chuyện gì cũng tuyệt đối. Có tu sĩ trẻ tuổi tiểu môn phái phụ họa nói, Lý Thất Dạ nhà giàu mới nổi, lúc ấy chẳng có ai nhìn chúng hắn, bao nhiêu người cho rằng hắn nhất định phải chết trong tay Lâm Uyên kiếm thiếu, cuối cùng còn không phải bị Lý Thất Dạ đánh cho như chó nhà có tang, ngay cả chư vị lão tổ Hải Đế kiếm quốc cũng bị đánh cho phát khổ. Nhắc đến cảnh tượng Lâm Uyên kiếm thiếu chạy trốn như chó nhà có tang, khiến không ít tu sĩ cường giả trong lòng cảm thấy một phen rất thoải mái. Lý Thất Dạ hạng người tà môn này, không thể đánh đồng được. Cũng có người đành phải nói như vậy, Đông Lăng dù sao cũng không phải là Lý Thất Dạ, cũng không thể tà môn tới mức như Lý Thất Dạ được. Cứ rửa mắt mà đợi, rất nhanh sẽ có kết quả. Có lão tổ đại giáo vẫn có thể bảo trì bình thản. Lúc này, Lâm Uyên kiếm thiếu cùng Đông Lăng giằng co lẫn nhau, tất cả mọi người không khỏi nín thở. Keng! Một tiếng vang lên, Đông Lăng trường kiếm ra khỏi vỏ, lóe ra hàn quang, vừa nhìn liền biết kiếm này bất phàm. Kiếm thiếu, xin chỉ giáo. Đông Lăng trường kiếm nơi tay, chậm chậm nói. Keng! Một tiếng kiếm reo vang, tử khí cuồn cuộn, trong nháy mắt, trong tay Lâm Uyên kiếm thiếu xuất hiện thanh Tử Uyên kiếm. Khi thanh đạo quân binh khí này xuất thủ, đạo quân chi uy lập tức tràn ngập, thẩm thấu khắp thiên địa. Khi Lâm Uyên kiếm thiếu vừa thôi động công lực, Tử Uyên kiếm phun ra nuốt vào hào quang đạo quân. Khi từng cỗ pháp tắc đạo quân hiển hiện, tựa như muốn ép sập chư thiên, ép tới mức người ta không thở nổi. Tử Uyên kiếm, đây là binh khí của Tử Uyên đạo quân lưu lại, cầm Tử Uyên kiếm trong tay, tựa như có thể nắm trong tay trật tự thiết luật vô thượng, có thể dẹp yên tất cả. Tử Uyên kiếm phát tán ra đạo quân chi uy, ép cho rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây không thở nổi, đặc biệt là lúc Lâm Uyên kiếm thiếu thôi động công lực, đạo quân chi uy lại càng giống như sóng to gió lớn, lần lượt từng làn sóng, sóng sau cao hơn sóng trước, dường như muốn phá hủy tất cả mọi thứ ngăn trở. Về phương diện binh khí, Lâm Uyên kiếm thiếu đã chiếm thượng phong. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, có tu sĩ cường giả không khỏi nói ra. Không hề nghi ngờ, tại trên binh khí, Lâm Uyên kiếm thiếu đã chiếm được ưu thế, mặc dù nói, trường kiếm trong tay Đông Lăng chính là đồ vật bất phàm. Cũng là một thanh bảo kiếm hết sức khó lường, nhưng so với Tử Uyên kiếm nằm trong tay Lâm Uyên kiếm thiếu, thật sự có khoảng cách không nhỏ. Đắc tội. Vào thời điểm này, Đông Lăng gào to một tiếng, kiếm lên nhật nguyệt rơi rụng, tiếng gào không dứt, quát to, Trường Hà Lạc Nhật Viên. Vừa dứt lời, nghe được ông một tiếng vang lên, Đông Lăng vung mạnh trường kiếm, vô tận kiếm quang lập tức tỏa ra, giống như một vầng mặt trời vừa mới mọc lên. Nhưng trong khoảnh khắc này, kiếm đạo vượt qua thiên địa lập tức xuyên qua, giống như sông dài xuyên qua thiên địa, đồng thời cũng xuyên qua cả vầng mặt trời mới mọc, dưới sông dài kiếm đạo, mặt trời mới mọc thoáng chốc lộ ra vẻ xa xôi mờ mịt. Trường Hà Lạc Nhật Viên, dưới trường kiếm, bất luận là nhật nguyệt tinh thần, đều lộ ra vẻ nhỏ bé, bức màn che của bọn chúng cũng hạ xuống, dưới kiếm đạo này, đều lộ ra vẻ ảm đạm u ám. Hảo kiếm pháp. Mọi người ở đây vừa nhìn thấy chiêu này, không ít người đều lớn tiếng hoan hô. Cho dù có lão tổ đại giáo thực lực còn mạnh hơn Đông Lăng cũng đều như vậy. Đông Lăng một chiêu Trường Hà Lạc Nhật Viên, không chỉ là nối liền trời đất, mà còn xuyên suốt nhật nguyệt, vượt qua thời gian và không gian, giống như muốn trong tích tắc xuyên thấu qua thân thể Lâm Uyên kiếm thiếu. Tới hay lắm. Đối mặt với một chiêu tinh diệu này của Đông Lăng, Lâm Uyên kiếm thiếu dáng vẻ tự nhiên, như thể đã tính trước, quát to, Cự Uyên trọng thổ. Giọng nói vừa dứt, Tự Uyên kiếm đã chém xuống, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, giống như vòm trời bị nện xuống. Một kiếm này chém xuống, giống như vực sâu vô tận đánh xuống, nghiền nát thiên địa. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, một chiêu Cự Uyên trọng thổ, quả thực là đánh tan một chiêu của Đông Lăng. Lâm Uyên kiếm thiếu một chiêu Cự Uyên trọng thổ này, thật sự là uy lực quá lớn, thiên kiếm chi đạo, uy lực không gì sánh bằng, chưa kể còn mang theo đạo quân chi uy, dưới một kiếm này, có thể trấn áp chư thiên, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi dùng mình một cái. Tuy nhiên, dưới một chiêu bị đánh tan, Đông Lăng lại tung người lên một lần nữa, vẫn là một chiêu Trường Hà Lạc Nhật Viên kiếm thế vẫn không hề suy giảm, đối cứng mà lên. Phanh, phanh, phanh. Ba lần va chạm, Đông Lăng dựa vào bảo kiếm trong tay đối cứng với đạo quân, binh khí của Lâm Uyên kiếm thiếu, khí thế như cầu vồng. Nhưng cuối cùng nghe được keng một tiếng đứt gãy, sau ba lần đối cứng, Đông Lăng công lực vẫn có thể chống đỡ được, nhưng trường kiếm trong tay hắn lại không chịu nổi. Trong tiếng đứt gãy thanh thúy, chỉ thấy bảo kiếm của Đông Lăng bị gãy làm đôi. Dưới lực đánh cường đại như thế, Đông Lăng chính là đông lùi lại mấy bước, điên cuồng phun một ngụm máu tươi. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đông Lăng kiếm gãy thổ huyết, không hề nghi ngờ, dưới mấy chiêu ngắn ngủi, Đông Lăng đã bị thương. Cứ như vậy mà thua sao? Nhìn thấy Đông Lăng kiếm gãy thổ huyết, có tu sĩ cường giả không khỏi nói ra. Vẫn là không bằng Lâm Uyên kiếm thiếu nha. Nhìn thấy Đông Lăng loại kết quả này, có thế hệ trẻ tuổi nói ra, Lâm Uyên kiếm thiếu cuối cùng vẫn là người đứng đầu Tuấn Ngạn thập kiếm nha, thực lực cường đại, thế hệ trẻ tuổi khó mà lay chuyển. Thật ra, công lực của Đông Lăng chưa chắc yếu hơn so với Lâm Uyên kiếm thiếu, có thể đối cứng mà không thảm bại. Có lão tổ đại giáo nhìn càng thêm rõ ràng, nói ra, chỉ đáng tiếc, binh khí của hắn không bằng Tử Uyên kiếm đạo, kiếm pháp của hắn, so ra cũng kém hơn Cự Uyên kiếm đạo, cho nên tại trên binh khí và kiếm pháp bị thiệt lớn. Lúc này, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Đông Lăng, cũng không khỏi vì Đông Lăng tiếc hận, xem ra, Đông Lăng cũng không phải là đối thủ của Lâm Uyên kiếm thiếu. Chỉ sợ, thời điểm tới lượt người nạp mạng rồi. Lúc này, Lâm Uyên kiếm thiếu trong tay Tử Uyên kiếm chỉ thẳng tới, đằng đằng sát khí, hai mắt lạnh lẽo lóe lên sát cơ, lúc này Tử Uyên kiếm bạo phát ra đạo quân chi uy, càng giống như muốn xuyên thủng thân thể Đông Lăng. Bây giờ nói vậy còn hơi sớm. Đông Lăng cười lớn một tiếng. Nói ra, binh khí tốt, cũng không phải chỉ Hải Đế kiếm quốc mới có. Vừa dứt lời xong, nghe được keng một tiếng, trên tay Đông Lăng xuất hiện một thanh kiếm, khi thanh kiếm này nơi tay, ánh lửa phun ra nuốt vào, khi từng tia ánh lửa hiển hiện, thiên biến vạn hóa, tựa như phong vân hóa rồng mà đi. Tại thời khắc này, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, không ít trường kiếm của tu sĩ cường giả đều reo vang một chút, tựa như chúng nó đang tán đồng đối với thanh kiếm này. Thanh trường kiếm trong tay Đông Lăng có phong cách vô cùng cổ xưa. Thời gian truyền thừa ngàn vạn năm, nhưng ánh lửa trong kiếm vẫn cuồn cuộn không ngớt, phát ra tiên đế chi uy, trong nháy mắt tuôn ra khắp thiên địa, trường kiếm nơi tay, tựa như là xuyên thấu vạn vực, lúc này dưới ánh lửa chiếu rọi, dáng vẻ cả người Đông Lăng càng lộ ra vẻ phấn chấn, và lúc này tiên đế chi uy giống như cũng đang thẩm thấu vào Đông Lăng, dưới sự thẩm thấu của tiên đế chi uy, Đông Lăng trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Đây là kiếm gì? Vào lúc này, tất cả mọi người cho rằng kiếm trong tay Đông Lăng không có chút nào yếu hơn trường kiếm trong tay Lâm Uyên kiếm thiếu. Kiếm tốt, coi như là Lâm Uyên kiếm thiếu, nhìn thấy trường kiếm trong tay Đông Lăng, cũng không khỏi tán thưởng một tiếng. Đại đế cổ để lại thần kiếm. Nhìn xem trường kiếm trong tay Đông Lăng, có lão tổ đại giáo nhận ra đây là kiếm gì, chậm chậm nói, đế kiếm nha, Cự Uyên trọng thổ. Lúc này Lâm Uyên kiếm thiếu hét lớn một tiếng, Tử Uyên kiếm trong tay lại một lần nữa xuất thủ, tử khí cuồn cuộn. Vung kiếm chém xuống, chẻ ra thiên địa, nghiền nát nhật nguyệt tinh thần. Một kiếm này chém xuống, có xu thế bình định giang sơn thiên địa. Đến rất hay. Đối mặt với một kiếm này, Đông Lăng thét dài một tiếng, quát to, Tàm Long cửu thiên. Vừa dứt lời xong, đế kiếm bay vọt lên trời, tiếng rồng ngâm không dứt, tựa như tầm biến thành rồng, bay lên cửu thiên, xé rách mọi thứ, kiếm khí tung hoành ngang dọc, cực kỳ bá đạo. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Đông Lăng và Lâm Uyên kiếm thiếu đối cứng một kiếm, đế kiếm cùng đạo kiếm va chạm, vô tận tia lửa bắn tung tóe, giống như ngôi sao bị đánh nát, tia lửa bắn tung tóe, giống như pháo hoa trong đêm tối, nở rộ sáng chói. Hai bên dùng kiếm thức cường đại vô địch liều mạng, lực trùng kích mạnh mẽ mang xu thế bẻ gãy nghiền nát, trùng kích tới bốn phương tám hướng, nhấc lên sóng to gió lớn. Tàm Long biến thiên, một chiêu chưa tuyệt, chiêu thứ hai đã hình thành, tại trong khoảnh khắc này, chỉ thấy Đông Lăng dùng đế kiếm cuốn mạnh một cái, giống như cả thiên địa này đều bị đế kiếm bao phủ bên trong, Tàm Long chiếm cứ thiên địa, phun ra nuốt vào thập phương, khi kiếm mang cuồn cuộn không dứt chút xuống, nó hủy diệt mọi thứ, dường như trong khoảnh khắc này, nó chia cắt thiên địa ra thành từng mảnh nhỏ. Cự Uyên vô lượng. Đối mặt với một chiêu bá đạo như vậy, Lâm Uyên kiếm thiếu thét dài một tiếng, Tử Uyên kiếm trong tay dâng trào ra kiếm quang màu tím cuồn cuộn không ngớt. Trong giây phút này, Lâm Uyên kiếm thiếu dùng Cự Uyên kiếm đạo điên cuồng khuếch trương, giống như hồng hoang cự thú vạn cổ, nuốt chửng mọi thứ trong thiên địa, cho dù Đông Lăng dùng một chiêu Tàm Long biến thiên khóa lại thiên địa, nhưng dưới Cự Uyên kiếm đạo, vẫn khó thoát khỏi kết cục bị cắn nuốt. Tàm Long quy nguyên. Tại trong nháy mắt này, Đông Lăng dùng kiếm hoán đạo, vạn kiếm hợp nhất, đối cứng với một chiêu cự uyên vô lượng của Lâm Uyên kiếm thiếu. Phanh, phanh, phanh. Từng đợt tiếng vang bên tai không dứt, vào lúc này, hai người Lâm Uyên kiếm thiếu cùng Đông Lăng đánh nhau từ trên mặt biển đánh tới trên trời, lại từ trên trời đánh vào đáy biển. Hai người kiếm chiêu vừa ra, rực rỡ tuyệt luân, một cái là thiên kiếm chi đạo, một cái là cổ đế chi đạo, kiếm pháp vô cùng tuyệt diệu từ trong tay bọn hắn biểu diễn ra, chính là ảo diệu vạn phần, làm cho rất nhiều tu sĩ cường giả nhìn thấy như say như mê. Không ngờ Đông Lăng vậy mà cường đại như thế, cùng Lâm Uyên kiếm thiếu đánh tới khó phân thắng bại nha. Giờ khắc này, nhìn thấy Đông Lăng cùng Lâm Uyên kiếm thiếu kịch chiến không ngừng, khiến các tu sĩ cường giả khác cũng không khỏi tán miệng không dứt. Đây quả thật là nhầm lẫn, với thực lực của Đông Lăng, tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu. Coi như là cường giả thế hệ trước, cũng đều không khỏi thán phục một tiếng. Trước đó, bao nhiêu người cho rằng Đông Lăng không bằng Lâm Uyên kiếm thiếu, thậm chí có ít người cho rằng thực lực của Đông Lăng rất có thể ở trong Tuấn Ngạn Thập Kiếm chỉ xếp ở ba vị trí hạng chót. Nhưng bây giờ, kiếm đạo của Đông Lăng chính là tung hoành ngang dọc, khí thế không có chút nào yếu hơn Lâm Uyên kiếm thiếu, như vậy làm sao không khiến người ta giật mình chứ? Xem ra Thiên Tàm Tông cũng không thua kém gì đạo quân truyền thừa. Đông Lăng đang thi triển ra, chính là kiếm đạo vô địch của Đại Đế Cổ Nha. Có lão tổ đại giáo nhìn ra chút mánh khóe, biết Đông Lăng sử dụng kiếm đạo không phải là kiếm đạo bình thường. Thật đúng là kỳ quái, chưa từng nghe nói Thiên Tàm Tông đi ra đạo quân nha. Có cổ Hoàng Vương Triều cũng hết sức giật mình, nói ra, có tin đồn rằng, Thiên Tàm Tông chính là do hai vị cổ tổ vô cùng xa xưa thành lập ra, những lại chưa từng nghe nói Thiên Tàm Tông có xuất hiện qua Đại Đế Cổ hay đạo quân gì nha, tại sao Thiên Tàm Tông lại có thần kiếm của Đại Đế Cổ và kiếm đạo của Đại Đế Cổ chứ, chuyện này thật đúng là kỳ quái. Có lẽ, loại truyền thừa cổ lão không gì sánh được này, bọn hắn có được nội tình ngoại nhân không biết, dù sao thời gian là quá xa xưa. Cũng có nguyên lão thế gia nói như vậy. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi, viết liền không giấu nhé. Oanh, oanh. Vào lúc này, từng đợt tiếng nổ mạnh không dứt, Đông Lăng cùng Lâm Uyên kiếm thiếu đánh tới sôi trào, hai người đánh nhau tới tối tăm mặt mũi, hai bên đều đem kiếm đạo của mình suy diễn đến cực hạn, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập vô tận kiếm khí, giống như muốn đánh phá vùng thiên địa này thành từng mảnh nhỏ. Dưới loại quyết chiến như thế này, bất luận là thế hệ trẻ tuổi hay là thế hệ trước, đều cảm thấy say sưa hứng thú, đặc biệt là thiên tài thế hệ trẻ tuổi, đối với trận chém giết này lại càng cảm thấy tâm thần chấn động. Dù sao, Lâm Uyên kiếm thiếu thi triển ra cự uyên kiếm đạo, chính là một trong 9 đại kiếm đạo, bác đại tinh thâm, bất luận tu sĩ cường giả nào có cơ hội quan sát, nhất định cũng sẽ có thu hoạch. Mà Đông Lăng thi triển tuyệt thế kiếm đạo mặc dù không bằng cự uyên kiếm đạo của Lâm Uyên kiếm thiếu, tuy nhiên, với tư cách là kiếm đạo của Đại Đế Cổ, vô cùng tinh diệu tuyệt luân, có sức hấp dẫn làm cho người ta say mê, làm cho người ta cảm thấy quên hết mọi thứ. Mở. Đúng vào lúc hai bên đánh tới cao trào, Đông Lăng điên cuồng hét một tiếng, tất cả huyết khí, công lực đều bùng nổ không giữ lại chút nào, nghe được oanh, oanh, oanh dưới tiếng nổ mạnh, huyết khí như cuồng phong bão táp, vang vọng không ngớt, cuồn cuộn mà đến, hỗn độn chân khí vào lúc này như là bão tố, phóng lên trên cao khuấy động thiên địa, tựa như là hồng thủy vỡ đê, khi hỗn độn chân khí vô cùng vô tận đánh thẳng tới, khiến tất cả mọi thứ đều bị phá hủy. Oanh một tiếng vang lên, chỉ thấy đế kiếm trong tay Đông Lăng sáng chói, tiếng rồng ngâm không ngừng, giống như chân long lao vọt lên trời, tựa như là thiên tàm cửu biến. Tàm long kiếm đạo thiên tàm vạn biến. Lúc này Đông Lăng điên cuồng hét lên. Nghe được oanh một tiếng vang vọng, chân long vọt lên trời, đánh thẳng tới toàn bộ không gian, vào lúc này, nghe được ô, ô, ô tiếng rồng ngâm bên tai không dứt, sau khi chân long nhảy lên trời. Theo đó có hàng vạn biến hóa, có Bắc Hải Ly Long, có Nam Thiên Vẫn Long, có Tây Cảnh Đại Bàn La Tàm Long, có Đông Vực Xích Hỏa Chân Cầu. Trong lúc nhất thời, vạn long ra khỏi tổ, vô cùng đồ sộ, long tức đáng sợ dung chuyển toàn bộ thế giới, giống như là cuồng phong bão táp dữ dội nhất trong đại dương bao la, chỉ riêng long tức đánh thẳng tới trong tích tắc muốn đem toàn bộ thế giới phá tan thành từng mảnh. Ngao ô, vạn long cùng lúc gào thét, dưới kiếm đạo đáng sợ như vậy, toàn bộ thiên địa đều lung lay sắp đổ, dường như căn nguyên thiên địa cũng không chịu được vạn long ra khỏi tổ như vậy. Má ơi, dưới uy lực của vạn long ra khỏi tổ, cùng với sự tàn phá bừa bãi của kiếm khí kinh khủng như vậy, tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, hét lên một tiếng. Thật khó lường, kiếm đạo này có thể xưng là vô địch. Nhìn thấy cảnh tượng này, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, coi như là lão tổ đại giáo, cũng không khỏi chấn động, kiếm đạo như vậy, có thể nói là rực rỡ tuyệt luân. Cự Uyên Vô Ngân, đối mặt với uy lực của vạn long ra khỏi tổ, Lâm Uyên kiếm thiếu không hề sợ hãi, hét lớn một tiếng. Nghe được keng một tiếng kiếm reo vang, trong nháy mắt, Lâm Uyên kiếm thiếu chính là một kiếm hóa ra vạn kiếm, vạn kiếm cùng xuất hiện, tràn ngập thiên địa, trong tiếng kiếm reo keng, keng, keng vô cùng vô tận, chỉ thấy cả thiên địa đều bị vạn kiếm bao vây dày đặc, theo tiếng kiếm reo keng huýt dài không dứt, chỉ thấy vạn kiếm dày đặc lập tức hóa thành kiếm uyên vô cùng vô tận, kiếm uyên cắn nuốt mọi thứ trên thế gian. Cự uyên vô ngân, kiếm uyên cũng một dạng là vô ngân, khi kiếm uyên vô ngân như vậy được mở ra, cả thiên địa tức khắc đều bị cắn nuốt. Dưới sự khuếch tán không ngừng, kiếm uyên cắn nuốt mặt trăng mặt trời, cắn nuốt các ngôi sao, cũng muốn nuốt chửng cả cửu giới thập phương, dưới kiếm uyên như thế, bất luận tồn tại đáng sợ nào trong nháy mắt cũng sẽ bị bắt lấy, sau đó sẽ bị xoắn giết trong kiếm uyên, vĩnh viễn trầm luân trong kiếm uyên, vĩnh viễn không thấy được ánh mặt trời. Nghe được vèo, vèo, vèo tiếng xe gió bên tai không dứt, bỗng có tiếng rồng kêu thảm thiết vang lên. Dưới sự cắn nuốt bành trướng của kiếm uyên, trong thời gian ngắn ngủi, vạn long ra khỏi tổ bị cắn nuốt xoắn giết hơn phân nửa, với uy lực khủng bố vô địch của kiếm uyên, nó đang cắn nuốt nghiền ép lấy kiếm đạo của Đông Lăng. Cự uyên vô ngân. Nhìn thấy cảnh tượng này, có không ít tu sĩ cường giả đều hít một hơi lãnh khí, nói ra, kiếm đạo như thế, xoắn giết vạn long, cắn nuốt đại đạo, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ kiếm đạo của Đông Lăng không trèo chống được bao lâu. Thiên kiếm chi đạo, cuối cùng vẫn là thiên kiếm chi đạo nha. Coi như là cổ hoàng vương triều cũng không khỏi cảm khái, nói ra, Đông Lăng thi triển kiếm đạo của đại đế cổ mặc dù vô địch, nhưng so sánh với cự uyên kiếm đạo dạng thiên kiếm chi đạo này, chính là có chênh lệch không nhỏ, cuối cùng vẫn không địch lại thiên kiếm chi đạo, tiếp tục như vậy, Đông Lăng chỉ sợ sẽ phải thua trận nha. Mở. Đúng vào lúc này, Đông Lăng không thèm đếm xỉa đến, dưới tiếng thét dài điên cuồng, quả thực là liều mạng bị thương, tiến vào trạng thái bộc phát, huyết khí lại một lần nữa tăng lên. Nghe được oanh một tiếng vang lên, chỉ thấy toàn thân Đông Lăng chính là huyết quang ngút trời, công lực trong nháy mắt như bão táp. Sau khi thét dài một tiếng, kiếm đạo của Đông Lăng lại một lần nữa tỏa ra ánh sáng vô cùng rực rỡ, nghe được ngao ô tiếng chân long gầm bên tai không dứt, chỉ thấy vạn long lại xuất hiện một lần nữa, trong tiếng long ngâm thét dài không dứt, từng con cự long bay lên trời, dương nanh múa vuốt, có Bắc Hải Ly Long, có Nam Thiên Vẫn Long, có Tây Cảnh Đại Bàn La Tầm Long, có Đông Vực Xích Hỏa Chân Cầu. Vạn long lại một lần nữa ra khỏi tổ, không gì sánh được tráng lệ. Phá cho ta. Trong khoảnh khắc này, Đông Lăng vốn đang thi xuất kiếm đạo, vậy mà tay trái lại biến hóa, hiện ra một thanh chiến kích vô cùng cổ xưa. Chiến kích vừa ra, nghe được phanh một tiếng, tựa như là đâm thủng vòm trời, chỉ thấy Đông Lăng vẩy mạnh chiến kích một cái, một luồng đại đạo giống như là một dải ngân hà treo ngược trong nháy mắt xuất hiện, toàn bộ đại đạo đều tập trung xung quanh người Đông Lăng. Hóa thần. Theo Đông Lăng thét dài, dưới từng tiếng oanh, oanh, oanh vang lên, đại đạo trường tồn, tập hợp nhật nguyệt tinh thần, ngưng tụ kinh vĩ của thiên địa, lấy chi khí của vạn đạo, trong nháy mắt tất cả lực lượng đều ngưng tụ lên trên luồng đại đạo này. Oanh, một tiếng vang vọng, đại đạo hóa thành một thân ảnh vĩ ngạn vô thượng, tại thời điểm thân ảnh chí cao vô thượng này xuất hiện, tựa như đang khiển trách thiên địa, lực lượng vô cùng cường đại lập tức bắn ngược mọi thứ. Tại trong thời khắc này, thân ảnh vĩ ngạn vô thượng này bám lên trên người Đông Lăng, ngay sau đó, nghe được tiếng két vang lên, vô thượng kiếm đạo của Lâm Uyên kiếm thiếu ngay lập tức bị trũng xuống. Cả người Đông Lăng giống như vòng xoáy khổng lồ, muốn đem kiếm đạo của Lâm Uyên kiếm thiếu cuốn vào bản thân. Một thân hai đạo, như vậy mà cũng được. Nhìn thấy Đông Lăng tay phải dùng kiếm, tay trái cầm kích. Tay phải kiếm đạo tung hoành thiên địa, tay trái dùng kích thu vén vạn đạo. Điều này khiến tất cả mọi người nhìn thấy đều nghẹn họng nhìn chân chối. Một thân kiêm tu hai đạo, thiên phú như vậy, không khỏi cũng quá cao. Cảnh tượng này, đối với thế hệ trẻ tuổi mà nói, thật sự là quá rung động, không có từ ngữ gì có thể sánh kịp để hình dung. Cũng không có cách nào tưởng tượng nổi. Tại thời điểm này, Lâm Uyên kiếm thiếu cũng cảm thấy dưới sự hợp kích hai đạo của Đông Lăng, vậy mà chiếm giữ lấy kiếm đạo vô thượng của hắn. Hóa thần chiến đế đạo. Có cường giả thế hệ trước có chút hiểu biết với thiên tàm, tông không khỏi nhẹ giọng nói ra, đạo này cũng là độc nhất vô nhị trên thế gian. Cự Uyên nhất kiếm. Trong nháy mắt này, Lâm Uyên kiếm thiếu cũng hét lên một tiếng, vạn kiếm hợp nhất, nghe được canh tiếng kiếm reo vang, vô cùng chói sáng làm mù con mắt người khác, dưới vạn kiếm hợp nhất, một kiếm đội trời xuất hiện, như vực sâu vô tận. Tại thời khắc này, kiếm này chính là vực sâu cũng chính là kiếm, dưới một kiếm này, thiên địa cũng sẽ rơi vào trong vực sâu vô tận, vĩnh viễn không có ngày trở mình. Keng, một kiếm chém xuống, thiên địa mất đi trọng lượng, rơi vào trong vực sâu, khi tất cả mọi người cảm nhận được uy lực của một kiếm này, cũng không khỏi run rẩy, mặt tái mét vì sợ hãi, một kiếm này thật sự quá đáng sợ. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, từng tiếng cắt phá không dứt, một kiếm chém xuống. Chân long rên rỉ, từng con chân long bị chém giết dưới một kiếm này. Mặc dù nói, Đông Lăng tay phải thi triển chiêu tàm long kiếm đạo thiên tàm vạn biến, uy lực không gì sánh kịp, nhưng vẫn không ngăn được một kiếm của Lâm Uyên kiếm thiếu. Một chiêu cự uyên nhất kiếm này uy lực thật sự là quá mạnh mẽ, quá kinh khủng. Lên. Đối mặt với một kiếm khủng bố tuyệt luân như thế, Đông Lăng vẫn không hề lùi bước, vạn long ra khỏi tổ, từng con chân long gào thét, dương nanh múa vuốt, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau lại tiến lên, nhào về phía một kiếm của Lâm Uyên kiếm thiếu. Cùng lúc đó, Đông Lăng tay trái dùng chiêu hóa thần chiến đế đạo trong tiếng nổ vang, giống như là vòng xoáy khổng lồ, cứng rắn lôi kéo cự uyên kiếm đạo của Lâm Uyên kiếm thiếu. Tuy nhiên, mặc kệ Đông Lăng công lực cường đại thế nào, vẫn không ngăn được cự uyên kiếm đạo vô địch. Cuối cùng, trong tiếng rên rỉ, vạn long bị chém giết, dưới một tiếng keng vang lên, giờ khắc này cự uyên nhất kiếm chém về phía Đông Lăng. Cho dù Đông Lăng dùng hóa thần chiến đế đạo có sức kéo vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn không cản nổi, sự linh hoạt của đại đạo bị một kiếm tuyệt luân chém ra. Nghe được keng tiếng kiếm reo vang vọng không dứt, dưới sự lôi kéo của hóa thần chiến đế đạo, rốt cục, một kiếm tuyệt sát vạn giới vẫn chém thẳng về phía Đông Lăng. Không tốt. Nhìn thấy sức lôi kéo đại đạo của Đông Lăng không chịu nổi, tất cả mọi người không khỏi kinh hô một tiếng, bất luận người nào xem ra, Đông Lăng sẽ chết thảm dưới một kiếm này, chắc chắn sẽ bị chém giết. Xong rồi, một kiếm này vô địch, căn bản là ngăn không nổi. Ngay cả thế hệ trước cũng hoảng sợ thất sắc. Thật đáng tiếc. Có đại nhân vật nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không khỏi vì vậy tiếc hận. Thiên phú của Đông Lăng cực cao, bất kỳ đại giáo cương quốc nào cũng đều có ái tài chi tâm, nhưng đại đạo mà hắn tu luyện cuối cùng vẫn không bằng thiên kiếm chi đạo, thất bại trong gang tấc, rồi sẽ bị chết thảm dưới một kiếm của Lâm Uyên kiếm thiếu. Ông. Một tiếng vang thật lớn, ngay trong khoảnh khắc sinh tử, toàn thân Đông Lăng dâng trào ra thiên quang vô cùng tận, tựa như là ngàn vạn thiên tàm đang nhả tơ, lập tức đem toàn thân Đông Lăng bao trùm lại. Phanh. Một tiếng vang rất lớn, một kiếm tuyệt sát rốt cục chém lên trên người Đông Lăng, nhưng một kiếm tuyệt sát này, dưới sự lôi kéo hóa thần chiến đế đạo, cùng với tiên quang vô thượng bao trùm lên trên người Đông Lăng, vậy mà không thể giết chết được Đông Lăng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you.